Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, Thanh Đàn Linh Đan. Lâm Tiêu, ngươi nếu còn sống, vậy liền mau qua đây nhận lấy cái chết. Lâm Tiêu, chúng ta biết rõ thân thể ngươi cụ bí mật lớn, biết rõ vô số bí pháp, tu luyện mạnh mẽ công pháp, còn có tất cả cực phẩm pháp bảo. Chỉ cần ngươi đem những thứ này giao ra, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Không sai, ngoan ngoãn làm ra lựa chọn chính xác đi, không được tự tìm đường chết. Càn La Giới đám cường giả nhất thời mộng bức qua đi, chợt điên cuồng ầm ĩ lên, từng cái chỉ đến Lâm Tiêu, ánh mắt lãnh ngạo vô song. Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chỉ mình, vừa chỉ Càn La Giới bảy người, các ngươi sợ là bị đánh bị hồ đồ rồi đi. Các ngươi bây giờ còn đang uy hiếp bản tòa, là ai cho dũng khí của các ngươi? Lâm Tiêu đều không biết nói gì, lẽ nào ta thoạt nhìn cứ như vậy nhược kê sao? Các ngươi mỗi một người đều là thoi thóp, lúc nào cũng có thể quy thiên bộ dáng, từ đâu tới lòng tin ở trước mặt ta trang bức? Hắc hắc, Lâm Tiêu, ngươi cho rằng ngươi trạng thái tốt, ngươi chính là đối thủ của chúng ta sao? Chúng ta khuyên ngươi không được làm vô vị sự tình. Cầm trong tay màu trắng bình ngọc sư tỷ, nhàn nhạt nói, Lâm Tiêu, quỳ xuống, giao ra bí mật của ngươi. Ta có thể để cho ngươi sống sót, hơn nữa dẫn ngươi ly khai đây cái cấp thấp thế giới. Một bên uy hiếp, một bên dụ dỗ, Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn đến bọn họ, xem ra các ngươi còn có lá bài tẩy không có xuất ra. Đã như vậy, vậy bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, để cho bản tọa xem các ngươi một chút tự tin khởi nguồn đi. Lâm Tiêu không sợ hãi gì, lực lượng hắn cường đại hơn thêm, cho dù bảy người khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, Lâm Tiêu cũng có sức đánh một trận. So với ma tộc, có lẽ bọn họ còn có chỗ không bằng đi. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, muốn một con đường đi đến đen rồi. Bảy người mắt lạnh nhìn Lâm Tiêu, ngươi đáng chết này thổ dân, lại dám không nghe khuyến cáo. Lâm Tiêu hơi giễu cợt, thổ dân, ta vẫn không có cười nhạo các ngươi. Các ngươi ngược lại trước tiên cười nhạo bên trên ta, quả nhiên là người không biết vô vị. Sư tỷ, đem hắn giao cho chúng ta, các ngươi vì ta nhóm lược trận, ta phải khiến hắn biết rõ cái gì là đến từ cao đẳng thế giới cường đại. Bốn người tiến đến, ba người khác có hình tam giác phong tỏa ngăn cản Lâm Tiêu đường lui. Lâm Tiêu cười nhạt nói, các ngươi cùng lên đi, yên tâm, lần này ta không chạy, chính diện cùng các ngươi giao thủ. Thực lực lại lần nữa kéo lên một đoạn, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không tiếp tục tránh né. Hắn muốn dùng chính diện nghiền ép phương thức chiến thắng. Cuồng vọng, hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin? Ba người khác hiển nhiên không tin Lâm Tiêu, không có chút nào xuất thủ dự định, chỉ là chăm chú nhìn Lâm Tiêu, khí tức từng tia từng sợi tại trong hư không tạo thành lưới màn, không để cho Lâm Tiêu chạy trốn. Lâm Tiêu bật cười lắc đầu, ta nếu như muốn chạy, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn được. Ở một bên ma tộc im lặng không lên tiếng, nỗ lực khôi phục bản thân lực lượng. Bọn họ chỉ mong song phương đánh 10 ngày nửa tháng, loại này bọn họ là có thể khôi phục lại. Chỉ cần khôi phục lại, bằng vào số lượng ưu thế, bọn họ là có thể sẽ lại lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đánh đi, ma tộc cường giả mong mỏi. Càn La Giới bốn người bao vây lại, trong đó tựu lấy Lý Sư Huynh dẫn đầu. Bốn người nhìn chăm chú một cái, gật đầu một cái, bốn trong tay người mỗi người xuất hiện một cái đan dược màu xanh. Linh khí dồi dào, sinh mệnh lực sống động, ngươi hẳn không biết rõ đây là đan dược gì đi. Lý Sư Huynh dương dương đắc ý, ngươi thấp như vậy chờ thế giới thổ dân, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cao đẳng thế giới có bao nhiêu thần diệu cùng huyền bí. thân là cao đẳng thế giới Càn La giới người, Lý Sư Huynh rất là kiêu ngạo. Đây cũng là hắn đối mặt tất cả bậc thấp thế giới lúc sau khi cao cao tại thượng vốn liếng. Lâm Tiêu mỉm cười, không phải thanh đàn linh đan sao? Lâm Tiêu khinh thường, ngươi đây là khảo nghiệm ta kiến thức tích lũy sao? Ngươi không có tin, các ngươi cả thế giới vô số năm kiến thức tích lũy, trong mắt ta đều là rác rưởi. Lý Sư Huynh ngây ngẩn cả người, ngươi làm sao sẽ nhận biết? Thanh đàn linh đan là đặc biệt đan dược, Càn La giới xung quanh bậc thấp thế giới liền chưa từng xuất hiện. Lâm Tiêu làm sao sẽ nhận biết? Lý Sư Huynh, Thái Thương cảnh lúc trước dẫu gì cũng huy hoàng qua, hắn có thể đủ nhận biết thanh đàn linh đan không đáng ngạc nhiên. Nghe được câu này, Lý Sư Huynh cuối cùng cũng có chút an ủi. Thái Thương cảnh dù sao không phải là bình thường bậc thấp thế giới, đây là một bị buộc xuống cấp thế giới. Không nói thêm nữa, bốn người một hơi nuốt vào thanh đàn linh đan, cuồng mãnh lực lượng trong nháy mắt bột phát ra ngoài, nguyên bản thoi thóp thần thái biến mất, lập tức chính là long tinh hổ mãnh. Đây chính là thanh đàn linh đan công hiệu, trong nháy mắt khôi phục trạng thái toàn mãn. Chỉ là một người cả đời chỉ có thể ăn một viên, nhiều hơn vô dụng. Đây chính là dùng để bảo vệ tánh mạng bảo vật, đây chính là các ngươi lá bài tẩy. Lâm Tiêu vẻ mặt ngạc nhiên, thế nào, dọa sợ đi? Lý Sư Huynh dương dương đắc ý. Lâm Tiêu nhìn thấy bọn họ hoàn toàn khôi phục, nhất định sẽ mất đi nơi có hy vọng. Lâm Tiêu bất đắc dĩ bĩu môi một cái, bản tọa còn tưởng rằng các ngươi cũng có thể triệu hoán đi ra cái nhân vật lợi hại đâu, kết quả chính là như vậy cái đồ chơi. Các ngươi cũng không ngại mất mặt? Lâm Tiêu vốn đang có chút lo âu, nếu như bọn họ cũng làm cái tương tự với luyện ngục ma tộc đồ vật kia, hắn Lâm Tiêu thật đúng là không có cách nào giải quyết. Nhưng mà chính là thứ như vậy, trong nháy mắt khôi phục trạng thái toàn mãn lại có thể thế nào? Giết không tha, các ngươi đã chỉ có một chút như vậy lá bài tẩy. Ngượng ngùng như vậy, các ngươi sợ rằng hôm nay không đi được. Lâm Tiêu xuất thủ, từ biến mất tại chỗ bất kiến, kéo lên nhân tộc thánh điện, ầm ầm đập về phía trong đó tương đối yếu nhất một người. Chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu hiện tại thích loại phương thức công kích này. Đủ đơn giản, đủ thô bạo, vũ khí cũng đủ hiếm thấy. Bị Lâm Tiêu công kích người hoảng sợ biến sắc, hắn chính là gặp qua Lâm Tiêu khủng bố, một đầu ma tộc trực tiếp bị đập chết, hắn có thể chịu không nổi. Một kiện pháp bảo hình chuông sứt mẻ bay ra, đem cả người hắn bao phủ ở. Còn lại ba người cũng liền bận rộn cứu viện. Dừng tay, bọn họ công kích Lâm Tiêu, mưu toan đánh gãy Lâm Tiêu công kích, để cho phòng ngự của hắn bọn họ thế công, cho nên vứt bỏ đối với người này công kích. Suy, một kiện trung phẩm pháp bảo mà thôi, xem ta như thế nào đập bể ngươi. Lâm Tiêu giễu cợt, sau lưng một cái quyển trục xuất hiện, chậm chậm triển khai, cao sơn lưu thủy bừng bừng bên trên, đem đến từ sau lưng công kích toàn bộ ngăn trở. Một người điều khiển hai kiện cực phẩm pháp bảo, người vây xem không khỏi hoảng sợ hoảng sợ. Bình thường hóa thần cấp cường giả liền tự giải quyết một kiện cực phẩm pháp bảo đều khó khăn, Lâm Tiêu vậy mà có thể điều khiển hai kiện, tựa hồ tình huống có chút không ổn. Đang lúc mọi người hoảng sợ trong con mắt, Càn La giới ba người toàn bộ thế công đều bị sơn thủy đồ ngăn trở, nhân tộc thánh điện cũng đập xuống đến hình chuông pháp bảo bên trên. Ầm ầm, cuồng mãnh lực lượng nổ tung lên, hình chuông pháp bảo kêu gào một tiếng rụt trở về, sau đó nhân tộc thánh điện rơi xuống nó trên người chủ nhân. Không, kêu thê lương thảm thiết vang vọng khung vũ, chợt liền bị nổ tung tiếng nổ che giấu. Nhân tộc phía trên tòa thánh điện tích huyết, một vị cường giả tuyệt đỉnh liền nhẹ nhàng như vậy bị đánh bạo. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?